Vũ thần chúa tể, chương 4340, đại nghĩa, góc truyện audio.com, chấm, chuyện này, cũng được, Diệp Lam cùng Khương Nha đau khổ. Trên đời này lại còn có tùy ý đem bản thân gia tộc cấp cho người khác quản lý người. Khiến hai người nhức đầu không thôi. Nhưng nếu Cơ Vô Tuyết nói như vậy, hai người cũng chỉ có thể đáp ứng đến. Cau mày nhíu chặt. Ngẫm lại nên xử lý như thế nào này hai đại gia tộc. Nếu xử lý tốt, Tần Trần, Cơ Như Nguyệt, Cơ Vô Tuyết, chúng ta liền đi đi. Thần công điện chủ nói câu. Lúc này mang theo Tần Trần ba người. Đột nhiên biến mất ở trong vũ trụ. Thấy thần công điện chủ đám người rời đi. Diệp gia, Khương gia, đều thở phào. Mà hư thần điện chủ mấy người cũng đều chấn động. Đối mắt nhìn nhau, cảm thán không thôi, không ngờ cổ giới một nhóm, dĩ nhiên cuối cùng biến thành kết quả này. Thật sự là làm cho tất cả mọi người đều là dự liệu không tới. Chư vị, vậy bọn ta, trước hết cáo từ, ha ha, cáo từ, chư vị, sau này còn gặp lại. Lúc này, hư thần điện chủ, Côn Bằng cốc chủ đám người ào ào chắp tay. Sau đó mang theo dưới quyền mình đệ tử, xoay người rời đi, biến mất, bọn họ từng cái tuy là chấn động, nhưng nội tâm cũng đều kinh hỉ. Lần này cổ giới chuyến đi, không những sau này có thể cùng cổ giới tiến hành hợp tác, hơn nữa còn nhận được thiên công tác bảo khí ưu tiên quyền mua. Thậm chí, còn được đến nhất kiện đỉnh cấp thiên tôn bảo khí mua tư cách, gọi là đại hoạch mà về. Những thứ này đỉnh cấp thế lực các lão tổ, mỗi một người đều là cười tủm tỉm, miệng đều vỡ ra, cười đến nở hoa, mà đổi thành một bên. Diệp gia cùng Khương gia, cũng trở về cổ giới, bắt đầu xử lý cổ giới công việc. Chuyện hôm nay, đối cổ giới ảnh hưởng quá khổng lồ. Tuy là Cơ gia cùng Tiêu gia hai đại cổ tộc thế gia suy tàn. Nhưng Diệp gia cùng Khương gia muốn triệt để trưởng khống cổ giới. Còn cần có rất nhiều chuyện đi làm. Bất quá đối với Diệp gia cùng Khương gia mà nói. Bọn họ thu hoạch thậm chí so hư thần điện cùng thực lực còn muốn lớn hơn. Tiêu gia cùng Cơ gia suy tàn sau. Hai đại gia tộc hoàn toàn có thể trưởng khống cổ giới toàn bộ tài nguyên. Tuy là một nửa bản nguyên bị thần công điện chủ lấy đi. Nhưng mà còn lại một nửa bản nguyên, cũng đủ hai đại gia tộc phát triển, thậm chí, trưởng khống cổ giới bọn họ, tương lai có hy vọng bước vào chí tôn cảnh giới cũng không nhất định. Dù sao, cổ giới bản nguyên cũng không phải là nhất thành bất biến, vẫn sẽ phục hồi từ từ. Lúc này, trong hư không vũ trụ, Tần Trần ba người tiến vào thần công điện chủ tàng bảo điện trong. Chính xuyên qua hư không, thần tốc lên đường, Tần Trần cảm nhận bên ngoài hư không trôi qua, hơi lộ ra vẻ nghi hoặc. Điện chủ đại nhân, chúng ta hiện tại đi phương hướng dường như không phải thiên công tác tổng bộ bí cảnh à, thần công điện chủ khẽ cười nói. Vốn cũng không phải là trở về tổng bộ bí cảnh, vậy chúng ta là đi. Tần Trần nghi hoặc, Như Nguyệt cùng Vô Tuyết đều đã cứu trở về. Mà cổ giới việc, tất nhiên sẽ lấy cực nhanh tốc độ truyền bá ra ngoài. Như vậy chuyện lớn, nhân tộc nghị viện tất nhiên sẽ đối thiên công tác tiến hành trừng phạt. Mà thiên công tác tổng bộ bí cảnh đúng là an toàn nhất địa phương. Nếu là không kịp thời quay về, Tần Trần thật đúng là sợ cái gọi là nhân tộc nghị viện nửa đường chặn lại. Đối với bọn họ làm được chuyện gì? Ha ha, yên tâm, ta muốn đi địa phương ngươi rất quen thuộc. Đến chỗ đó, ta còn cần ba người các ngươi làm một chuyện. Thần công điện chủ nhẹ nhàng cười một tiếng. Phải ba người chúng ta làm việc. Đúng, chuyện này, chỉ có ba người các ngươi có thể làm. Mà ta cũng là căn bản làm không được. Thần công điện chủ cười khẽ. Nhất thời, Tần Trần càng thêm nghi hoặc. Này thần công điện chủ thần thần bí bí cuối cùng là chuyện gì? Cư nhiên chỉ có thể ba người bọn hắn làm. Thần công điện chủ bản thân hoàn làm không được. Yên tâm, này là một chuyện tốt. Đối ba người các ngươi mà nói sẽ có chỗ tốt cực lớn. Nếu như không phải bản tọa tự thân làm không được, bản tọa mới sẽ không đem cơ hội tốt như vậy tặng cho ba người các ngươi đây. Thần công điện chủ cười như không cười nói. Chỗ tốt cực lớn. Tần Trần nghi hoặc, bất quá ngược lại không có hỏi nhiều cái gì. Đối thần công điện chủ, khác vẫn có chút yên tâm. Coi như là một chuyện tốt, cũng không cần nữa nóng lòng nhất thời chứ. Tần Trần còn nói thêm. Dù sao, bọn họ một nhóm mới vừa ở cổ giới gây ra như vậy chuyện lớn. Nhân tộc nghị viện, tất nhiên sẽ có động tác. Ta biết ngươi yên tâm. Tất nhiên là nhân tộc nghị viện. Bất quá ngươi lo lắng cũng không phải không có lý. Chuyến này, chúng ta huyên náo to lớn như thế. Nhân tộc nghị viện tất nhiên không có chịu để yên. Nhận được cự nhân vương thỉnh cầu sau, nhất định sẽ có chút động tác. Thần công điện chủ khóe miệng lộ ra cười nhạt, hừ lạnh một tiếng nói. Mà bản tọa kế tiếp làm chuyện này, chính là muốn cho ta thiên công tác, đứng ở một cái không thể công kích tình trạng. Nói đến đây, thần công điện chủ nhìn về phía Tần Trần. Người cũng đã biết, ta thiên công tác hôm nay muốn đối kháng nhân tộc nghị viện. Cần gì, thực lực, Tần Trần không chút do dự nói. Cái gì trừng phạt, cái gì chính nghĩa, không phải là thực lực thôi. Nếu như một người có đầy đủ thực lực, liền có thể cầm giữ lời nói có trọng lượng. Bất kỳ người nào đều không thể trừng phạt. Thần công điện chủ cười. Ha ha, ngươi a ngươi, bất quá ngươi nói ngược lại không sai. Cái gì trừng phạt, chó má, đều là một ít dối trá người làm ra tới danh tiếng thôi. Thần công điện chủ cười nhạt. Nếu là có đủ thực lực, ai dám trừng phạt? Bất quá, thực lực chỉ là trong một trong. Còn phải có, đại nghĩa, đại nghĩa. Tần Trần cau mày. Một bên, Cơ Như Nguyệt, Cơ Vô Tuyết, đều cau mày. Thần công điện chủ trầm giọng nói. Đúng, chính là đại nghĩa. Để cho người khác không cách nào trừng phạt ngươi đại nghĩa. Khác ánh mắt thâm thúy, khóe miệng vẽ lên cười khẽ. Định liệu trước, lần này, Tần Trần ngược lại hiếu kỳ. Cũng không biết này thần công điện chủ chỗ nói đại nghĩa đến tột cùng là cái gì. Bất quá, khác cũng không có hỏi. Ngược lại, khác nhìn ra, thần công điện chủ người này chính là một cái lão âm người. Nếu dám ở cổ giới động thủ, liền tuyệt không sợ cái gì trừng phạt. Mà ở Tần Trần ba người tại thần công điện chủ đẫn tới, nhanh chóng đi một chỗ nào đó thời điểm, cổ giới lúc trước đã phát sinh việc. Dĩ nhiên giống như vòi rồng, nhanh chóng tại trong vũ trụ truyền ra tới. Nhân tộc liên minh rất nhiều đỉnh cấp thế lực, cơ hồ đều tại đồng nhất thời gian thu đến tin tức này. Nhất thời, vũ trụ rung động, nhân tộc hoảng sợ. Cái gì? Thần công điện chủ đột phá chí tôn cảnh giới, mang theo thiên công tác ủy quyền điện chủ đi cổ giới. Diệt Tinh Thần cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ, giết Cơ Gia, giam cầm Tiêu Vô Đạo lão tổ, còn đánh lui cự nhân tộc cự nhân vương. Tin tức này là thật. Tin tức truyền ra, nhân tộc rung động, dường như một viên đá làm dấy lên ngàn cơn sóng. Cả vũ trụ đều không còn bình tĩnh nữa. Ngay từ đầu, rất nhiều người đều kinh hãi tại thần công điện chủ đột phá chí tôn cảnh giới tin tức. Có thể lập tức, ánh mắt mọi người đều quán chú tại thần công điện chủ sở tác sở vi trên. Kiêu ngạo, bá đạo, không ai bì nổi, trắng trợn sát lục. Thần công điện chủ mặc dù là nhân tộc liên minh làm ra rất nhiều đóng góp, nhưng khi tin tức kia truyền sau khi ra ngoài, nhân tộc rung động, các đại thế lực đều ngẩn người. Không thể tin được, thần công điện chủ, quá kiêu ngạo, quá cuồng vọng, dĩ nhiên đem cổ giới làm thành bộ dáng như thế. Thậm chí, hoàn diệt sát hai đại nhân tộc thiên tôn đỉnh phong thế lực lão tổ. Bực nào càn rỡ, Tinh Thần cung, Đại Vũ Thần Sơn, tuy nói không phải chí tôn thế lực, nhưng ở nhân tộc thiên tôn trong thế lực, chính là cao cấp nhất hai cái. Uy danh lan xa, thanh thế hùng dũng, nhưng hôm nay, chính là này hai thế lực lớn lão tổ. Bởi vì tại cổ giới đối kháng thần công điện chủ, liền bị thần công điện chủ trực tiếp mạt sát. Như vậy tin tức, làm cho không ít người chấn động, cũng có người tức giận. Cách chương.